chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3376, chương 3287, ngũ hành chính pháp. Từng cảnh tượng ấy giống như huyễn cảnh, mạnh như cổ lão như vậy, tinh thần lực cường đại võ giả đều khó mà chống cự. Huống chi là Vương Đại Đông. Vương Đại Đông phun ra một miệng nồng đậm máu tươi, thấy hoa mắt cũng đồng dạng mới ngã xuống đất. Lý Phù Diêu, trong miệng hắn nỉ non, trong tấm hình cái kia cầm kiếm thanh niên áo trắng bóng lưng, làm nàng không gì sánh được quen thuộc. Còn có cái kia bạch long bộ dáng, rõ ràng cũng là nữ nhân kia. Mọi người té xỉu, tại bọn họ cách đó không xa vách đá bên trong, có đạo đạo lưu quang bay múa, lộ ra một cái phong cách cổ xưa hang đá mà đến. Bên trong ngồi đấy một người, mặc lấy cổ đại trường bào, đầu bó tử tiêu kim quan, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, mặc cho ai gặp đều sẽ nhịn không được tán thưởng một tiếng. Tốt một cái phong độ nhẹ nhàng mỹ thiếu niên, trong động bài trí cực giản đơn, cũng là một cái bàn thấp, một ngọn đèn dầu, ngọn đèn vẫn như cũ toát ra hỏa diễm, tuyên cổ bất biến. Tại thanh niên trong tay cầm một quyển sách cổ, hắn đôi mắt không nhúc nhích nhìn trong tay sách cổ, cửa động gió nhẹ lướt qua. Trước người hắn bàn thấp theo gió phiêu tán, cùng ngọn đèn hóa thành bụi mù. Chỉ có thanh niên cùng sách cổ vẫn như cũ. Thanh niên vẫn như cũ ấm áp cười nhìn lấy sách cổ, không nhúc nhích, giống như tử vật đồng dạng. Không biết qua bao lâu, Vương Đại Đông dẫn đầu người đầu tiên tỉnh lại. Ngay sau đó là cổ lão. Hai người đôi mắt trên không trung đối mặt nửa khắc đồng hồ. Thật lâu, cổ lão trước tiên mở miệng nói, là ngươi, ngươi biết ta? Vương Đại Đông hồ nghi, lắc cái đầu, không nhớ đến chính mình nhìn thấy qua cái gì, chỉ nhớ đến chính mình là một cái rất kỳ quái mộng. Ngươi chính là cái kia trốn ở phía sau cây người. Cổ lão đứng dậy, mở ra năm ngón tay, trong tay nắm chặt ngũ hành chi lực hướng Vương Đại Đông chộp tới. Một lời không hợp thì động thủ. Vương Đại Đông nhẹ hừ một tiếng, trong tay bóp lấy liệt hỏa kiếm khí bổ về phía hắn quyền đầu. Cong, một tiếng bén nhọn tiếng kim thiết chạm nhau âm truyền đến, để ngã xuống tất cả nhân thủ chỉ không khỏi quất một chút. Sắc mặt cũng động một cái, mở mắt ra, Vương Đại Đông trong lòng khẽ nhúc nhích, không nghĩ tới cổ lão thân thể mạnh mẽ như vậy, có thể đón đỡ hắn liệt hỏa kiếm khí. Vương Đại Đông, tại sao là ngươi? Một tiếng bén nhọn thanh âm tại Vương Đại Đông bên tai vang lên. Vương Đại Đông nhìn lại, phát hiện là Khổng Trung Quốc một mặt tái nhợt nhìn lấy chính mình. Là ta lại như thế nào? Khổng Trung Quốc chưa có trở về hắn, mà chính là nói với cổ lão. Cổ lão, này người không thể để hắn rời đi. Cổ lão gật đầu, minh bạch, hắn giao cho ta, các người đi nghênh thánh hiền di cốt. Khổng Trung Quốc cùng Tôn Đức hai người không tự chủ được nhìn về phía cách đó không xa cửa động. Bọn họ ngây người, bọn họ nhớ đến vừa vừa tới thời điểm, vách đá này phía trên còn không có lớn như vậy cửa động. Làm sao ngủ một giấc dậy thì có. Bất quá, hai người không có nghĩ nhiều như vậy. Trong gia tộc nhiệm vụ quan trọng, người tới, đem chuẩn bị quan tài nhấc tới, chuẩn bị tế tự. Khổng Trung Quốc quen thuộc nói một số chuẩn bị, lập tức thì có người khiêng ra một cái quan tài, còn có một số gia súc. Cổ lão đem ánh mắt thu hồi rơi vào Vương Đại Đông trên thân. Ngũ hành chính pháp, xua, trong miệng hắn nước miếng văng tung tóe. Một đạo thanh quang nhất thời theo Vương Đại Đông dưới chân lồi ra. Vương Đại Đông dậm chân ngự kiếm bay lên không trung, mặt đất lắc lư, một cái tráng kiện dây leo trong nháy mắt phá đất mà lên, cuốn lấy Vương Đại Đông. Thần long biến, Vương Đại Đông khẽ quát một tiếng, quanh thân bao trùm ra lít nha lít nhít lân phiến, bá bá bá. cái kia dây leo bị chảm thành mấy đoạn. Vương Đại Đông tránh ra, một đạo sắc bén canh kim chi khí thì hướng hắn bay tới. Hắn đưa tay ngăn cản, cái kia canh kim chi khí tại trên tay hắn lưu lại một điều nhàn nhạt vết thương. Vương Đại Đông nhíu mày, không có nghĩ đến cái này cổ lão ngũ hành chính pháp có thể bị thương hắn. Tuy nhiên đạo này tiểu vết thương nhỏ không tính là gì, nhưng quả thật là làm bị thương hắn. Lão gia hỏa, ngươi cái này ngũ hành chính pháp không tệ. Hừ, phía dưới còn có để ngươi kinh ngạc hơn. Cổ lão không có nhiều lời. Hắn không phải hư không, cũng không biết ngự kiếm phi hành, nhưng là hắn tha phương pháp. Chỉ thấy phía sau hắn loáng thoáng có phong lôi thanh âm. Đột nhiên ở giữa, tại hắn sau lưng bỗng dưng sinh ra một đôi phong lôi vũ dực. Vỗ ở giữa, tốc độ cực nhanh phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông đồng tử đột nhiên co lại. Hắn vẫn là xem nhẹ thiên hạ cổ võ giả. Cái này cổ lão có thể có như vậy bí pháp vũ kỹ, hiển nhiên là đến từ nào đó một cổ tộc, truyền thừa không thấp. Hô, cổ lão quyền đầu toát ra bừng bừng hỏa diễm. Không trung nhiệt độ không khí ngột địa lên cao, trực tiếp đem không gian đều cho thiêu vặn vẹo. Vương Đại Đông không sợ hắn, trong tay liệt hỏa kiếm khí che dưới, đồng dạng vung lên già thiên tế nhật hỏa diễm. Cả hai va chạm, hỏa liễng tại đỏ lên nở rộ, nhấc lên một trận sóng nhiệt. Hỏa liễm trên không trung giống như nở rộ pháo hoa, làm cho người ngạc nhiên. Cổ lão khí thế không giảm, sau lưng phong lôi bay phất phới. Trong nháy mắt, Thái Sơn xung quanh dòng nước hội tụ trong tay hắn. Hắn lướt về phía Vương Đại Đông đỉnh đầu, lật tay che xuống. Trong tay hắn thủy hóa làm từng đạo ánh sáng từ không trung rơi xuống. Giống như 9 ngày ngân hà nghiêng về, có hoa không quả. Vương Đại Đông hổ thẹn cười một tiếng, ngửa đầu há miệng, một cái hắc động xuất hiện tại hắn đỉnh đầu. Nhìn từ đằng xa, liền có thể nhìn lấy quỷ dị như vậy một màn. Từ cửu thiên rủ xuống ngân hà bị một cái hắc động thôn phệ, năng lượng khổng lồ tràn ra, cảm giác cái không gian này đều đang lắc lư, dường như không chịu nổi cỗ năng lượng này. Lão gia hỏa, ngươi thì chút năng lực nhỏ nhoi ấy sao? Vương Đại Đông đem hắn công kích toàn bộ nuốt vào, còn sờ sờ bờ môi. Động tác này rơi ở trong mắt cổ lão, không thể nghi ngờ là đang gây hấn với hắn. Tốt, đọc sách, Uka Ansu, OG ngươi thì tiếp nhất quyền ta ngũ hành sụp đổ. Cổ trong đôi mắt già nua bắn ra từng đạo ngũ hành, nâng lên quyền đầu, một quyền đánh ra, ngũ hành chi lực tại hắn quyền đầu là lẫn nhau chuyển hóa. Bành trướng lực lượng để vạn vật trầm luân, một quyền này là đủ oanh sập toàn bộ Thái Sơn. Vương Đại Đông đôi mắt ngưng trọng, đỉnh đầu hiển hóa cao hơn 3 mét cự nhân, đồng dạng nhất quyền che xuống. Bành, hai người quyền đầu va chạm, Vương Đại Đông hú lên quái dị bay rớt ra ngoài, trên cánh tay long lân bắn bay, bị oanh nhập Thái Sơn bên trong. Cổ lão rơi vào Vương Đại Đông trước người, đắc ý cười nói, một quyền này thế nào? Bình thường giống như. Vương Đại Đông nhếch miệng cười yếu ớt, cánh tay thương thế lấy mắt thường tốc độ chuyển biến tốt đẹp. Trong nháy mắt, long lân bao trùm, tốt thân thể cường hãn. Cổ lão nheo mắt, cái này thể chất thế mà so hắn tu luyện ngũ hành túy thể chi thuật còn cường hãn hơn. Ngươi rất không tệ, ngươi chỉ cần đưa ngươi luyện thể chi thuật giao ra, ta có thể thả ngươi rời đi. Cổ lão tâm động. Hắn ngũ hành túy thể chi thuật đã tiến vào bình cảnh. Nếu muốn ở tiến một bước, nhất định phải tu luyện càng mạnh luyện thể chi thuật. Nhưng khi đương thời phía trên, có thể so với vai nhà hắn luyện thể chi thuật căn bản không có. Trông thấy Vương Đại Đông tình cảnh này, hắn động tâm, lão gia hỏa, ta còn không có sử xuất toàn lực đâu. Vương Đại Đông theo bị chính mình đập ra đến trong hầm đi ra. Trấn định tự nhiên, Cổ lão đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng có một loại không biết không tốt cảm giác. Lão gia hòa, ta làm sao đều cảm thấy ngươi đến ngũ hành chính pháp vô cùng thích hợp ta. Ngươi đem ngũ hành chính pháp cho ta, ta tha cho ngươi nhất mệnh. Mơ tưởng, cổ lão đồng tử đột nhiên co lại, nâng lên quyền đầu một quyền đánh ra. Vương Đại Đông khóe miệng cười lạnh, đưa tay thần ma kiếm vực bao phủ. Cổ lão hổ khu chấn động, không thể tin sợ hãi nói. Kiếm vực, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.